Ngũ Thần Đại Lục, quyển 5 chương 11, động thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người đều an tĩnh lại, té trên mặt đất thanh niên nhìn Đắc Viễn có một tia không thể tin được. Vừa rồi Đắc Viễn sử dụng cũng không phải cái cao cấp đấu kỹ gì, vì thế hắn cũng vẫn chưa thụ thương. Một bên Lưu Anh đang nhìn tới Đắc Viễn quá dễ dàng đánh bại thanh niên, trên mặt cũng có một tia kinh ngạc. Đắc Viễn vẫn như cũ vẫn duy trì tư thế xuất thủ. Mà Hoàng Hải cùng Bạch Vân nhìn Đắc Viễn, đều có một tia biểu tình tán thán khích lệ. Vừa rồi Đắc Viễn sử dụng hai cái ma pháp, còn có một đấu kỹ. Tại phương diện khống chế có tiến bộ rất lớn, đây là nửa năm qua, hắn không ngừng cùng Bạch Vân, Mộc Phong tranh đấu đoạt được đến thành quả này. Thu tay lại, Đắc Viễn nhìn lướt qua thanh niên, sau đó đem ánh mắt đứng ở trên người Lưu Anh. Tiểu thư ta vừa rồi đã hướng ngươi nói tạ tội, ta hy vọng các ngươi không nên quá phận, tuy rằng ta không muốn gây sự, nhưng ta cũng không sợ sự gì. Tại phong thủ các dám để cho ta quỳ xuống còn chưa có ai. Nhưng ngươi người như vậy tiến nhập phong thủ các quả thực là đã đánh mất danh tiếng phong thủ các. Trưởng quỹ, ngươi làm ăn thế nào vậy? Đắc Viễn quát lên, dạ, là ta sai. Trưởng quỹ nhanh lên xác nhận, chỉ cần Đắc Viễn ra lệnh một tiếng, hắn cái trưởng quỹ này có thể rời đi, hắn làm sao không sợ chứ? Tiểu tử, đừng tưởng rằng vừa rồi một chút như vậy đã cho rằng mình rất lợi hại, ta chỉ là sơ ý mà thôi. Thanh niên đứng lên nói. Hắn không tin Đắc Viễn tuổi còn trẻ như thế mà đạt được ngũ giai, hơn nữa vừa rồi Đắc Viễn sử dụng đấu kỹ rõ ràng không phải luyện rất thành thuộc. Hắn cho rằng chỉ là hắn vừa rồi không chuẩn bị cho nên mới bị Đắc Viễn vừa vặn đánh văng. Úc phải, nếu như ngươi còn muốn đánh nữa, thì qua đây ta không ngại đánh cho ngươi thành đầu heo. Đắc Viễn nhìn cũng không nhìn hắn nói. Khải Minh, ngươi còn chờ cái gì? Người ta hướng ngươi khiêu chiến, lẽ nào ngươi muốn cho gia tộc mất hết mặt mũi sao chứ? Nếu như ngươi muốn mất mặt cũng đừng đem mặt mũi của ta đánh mất. Lưu Anh sắc mặt nhục nhã nói. Cô ả tại gia tộc như là tồn tại của một công chúa, hơn nữa tất cả mọi người đối với ả đều che chở, khi nào lại chịu nhiều tức giận như vậy chứ? Vâng, Tiểu Anh, ngươi đứng qua một bên, xem ta thế nào giáo huấn hắn. Khải Minh nghiêm mặt nói. À hát, cư nhiên có người không biết tự lượng sức mình, ta đây cũng chỉ hảo hảo xuất thủ, các ngươi chờ một chút. Đắc Viễn quay sang Hoàng Hải hai người nói. Mà hai người cũng cười cười tỉnh không nói gì thêm. Cuồng vọng, lúc này trên tay Khải Minh đã xuất hiện một phù đầu, nghe được Đắc Viễn nói, nhất thời nộ hỏa công tâm. Đấu khí không ngừng truyền tới phù đầu trên tay, sau đó hướng phía Đắc Viễn bổ tới. Không nên, trưởng quỹ nhất thời kêu lên, Đắc Viễn là người thừa kế gia tộc thời gian tới, nếu như hắn có chuyện gì, trưởng quỹ dù có chết cũng không có biện pháp gánh chịu a, yên tâm đi. Đắc Viễn hắn không có việc gì đâu. Hoàng Hải lôi kéo trưởng quỹ đi ra ngoài chỗ sung yếu nói. Thế nhưng, trưởng quỹ còn muốn nói cái gì thế nhưng bên kia đã đánh loạn lên. Tiếng đánh nhau cũng đưa tới rất nhiều khán giả. Đánh vỡ cái gì cần phải bồi thường cái ấy. Đắc Viễn kêu lên, hành, một chút ấy ta còn bồi không nổi sao. Khải Minh hừ lạnh một tiếng nói. Trên tay động tác cũng không có một tia dừng lại, không ngừng hướng Đắc Viễn công kích tới. Tốt, đang chờ những lời này của ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đắc Viễn trên tay xuất hiện một ma pháp bổng. Ma pháp sư, Lưu Anh đối diện cả kinh kêu lên. Pháp sư thì làm sao? Chỉ cần không cho ngươi xuất ra ma pháp thì không có gì phải sợ. Khải Minh thấy Đắc Viễn lấy ra ma pháp bổng cũng là có một chút kinh ngạc, bất quá rất nhanh đã khôi phục lại. Đắc Viễn vẫn chưa để ý đến hắn nói, không ngừng niệm động ma pháp chú ngữ. Thái Sơn áp đỉnh, Khải Minh đấu kỹ đã hoàn thành, phủ đầu của hắn hướng Đắc Viễn chém xuống phía dưới, khí thế giống như là một tòa núi lớn có cảm giác đè xuống tới. Phong chi mâu, Đắc Viễn quát khẽ một tiếng, một thanh sắc trường thương dài hơn 3 thước xuất hiện tại trong tay trái hắn. Phong phá, trường thương nhất thời đón nhận phủ đầu của Khải Minh. Lên, oanh, Khải Minh chỉ cảm thấy hai tay tê dần, phủ đầu trên tay nhất thời bay đi ra ngoài. Rơi xuống trước người Lưu Anh, mọi người sắc mặt không khỏi biến đổi, nhanh lên chạy đến hai bên trái phải của nàng. Lúc này Lưu Anh sắc mặt tái nhợt nhìn phủ đầu cách mình không xa. Nếu như tới gần một chút, nàng ngày hôm nay là xong đời. Tiểu Anh, Khải Minh cả kinh, bất quá thấy nàng không có việc gì mới thở dài một hơi. Người muốn chết, Khải Minh bình tĩnh nói, hai tay nhất thời biến thành hoàng sắc. Phẫn nộ nhìn Đắc Viễn, đây là ngươi tự tìm chết. Song Long Chấn Thiên, Khải Minh thấy thiếu chút nữa đem Lưu Anh đả thương, nhất thời nổi giận, hai tay tựa như hai con rồng long ngâm một tiếng. Rồng hống lên, hắn mãnh hãn bắt tay cử lên, sau đó hướng Đắc Viễn vọt tới. Không ít người bình thường nghe đến thanh âm này cũng không do dự bịt cái lỗ tai kêu lên. Được rồi, thấy mọi người té trên mặt đất, Hoàng Hải nhướng mày, hét lớn một tiếng, cả người liền xông ra ngoài, mọi người chỉ là thấy một đạo nhân ảnh, hắn đã xuất hiện tại giữa hai người rồi. Hoàng Hải trên người lượng khởi nhàn nhạt thanh quang, thân thủ đem công kích hai người đều tiếp được. Khải Minh nguyên bản muốn đánh ra ngoài, nắm tay hắn thật giống như bị cái gì ngăn trở, thế nào cũng đánh không được. Sau đó công kích của hai người đều kết thúc, thanh quang trên người Hoàng Hải mới tiêu thất. Đắc Viễn, đây chính là tiểu lâu của nhà ngươi, ngươi muốn hủy đi nó phải không? Hoàng Hải hỏi, hành, Đắc Viễn hừ lạnh một tiếng không thèm nói. Nhắc lại, Hoàng Hải nhìn lại hướng Khải Minh nói. Với ngươi tứ giai thực lực có công kích này, đích xác được cho là lợi hại thế nhưng ngươi xem bình dân bách tính này. Hoàng Hải chỉ vào mấy người té trên mặt đất, chuyện của ta còn chưa tới phiên ngươi quản cốt ngay. Khải Minh quát lạnh nói. Ta cho ngươi mặt mũi mà còn sinh tức giận, ngươi không nên được một tấc lại muốn tiến một thước. Dù là tính tình Hoàng Hải đã so với trước đây trầm ổn cũng không thể không có chút tức giận. Ta nói rồi chuyện của ta không cần ngươi quản, ở đây đánh vỡ gì đó ta bồi thường, ta ngày hôm nay không thể không giáo huấn hắn. Khải Minh không để ý tới Hoàng Hải, nhìn Đắc Viễn nói. Chỉ bằng ngươi, tứ giai mặc dù trong một ít gia tộc coi như rất mạnh. Nhưng phải nhớ kỹ, núi cao còn có núi cao hơn. Hoàng Hải trào phúng nói, hành, tuy rằng hắn là ma vũ song tu, bất qua đấu khí của hắn cũng không cao, ma pháp thì cần thời gian, ngươi cho rằng ta sẽ đánh thua sao? Khải Minh nói, vậy cứ thử xem, ta ngược lại muốn nhìn ngươi có cái tư cách gì tại địa phương ta gọi gió kêu mưa. Đắc Viễn cười lạnh nói, Đắc Viễn, Hoàng Hải quát lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các ngươi muốn đánh cũng được, đó chính là đi ra bên ngoài mà đánh, ngươi ở đây còn muốn làm ăn. Hoàng Hải nói, ít nói nhảm, ở đâu đều như nhau, cốt ngay. Khải Minh nghĩ Hoàng Hải thực sự có chút phiền toái, có chút không nhịn được nói. Người của hắn đã hướng Đắc Viễn vọt qua, Hoàng Hải mặt nhất thời đen xuống, hắn muốn nói lời tốt đẹp hòa giải, đối phương lại lãnh ngôn nạt nổ. Thậm chí là mặc kệ Hoàng Hải nói, trực tiếp xuất thủ. Dừng tay cho ta, chấm, Hoàng Hải hét lớn một tiếng, nhắm Khải Minh vọt đến. Tay trái nắm thành nắm tay, hướng bụng đối phương đánh tới. Oanh, Khải Minh bay ngược ra trực tiếp đập vào đồng bọn của hắn. Phốc, một tia máu tươi từ trong miệng hắn chảy ra. Cách trương,